Chương 750, hộ thân chí bảo hết thể đến. Nguyên bản, chỉ là ngũ hành châu nội bộ tranh đấu. Nhưng lại biến thành tam đại châu tranh đoạt, thiên hư bí cảnh quét sạch toàn bộ cổ kiếm đại lục. Nói cách khác, lần này bí cảnh chuyến đi, bọn hắn sẽ đối mặt toàn bộ cổ kiếm đại lục ưu tú nhất thế hệ trẻ tuổi. Lần này bí cảnh chuyến đi, mức độ nguy hiểm ta liền không nói, nếu như muốn rời khỏi, còn kịp. Viện trưởng trầm giọng nói, đám người nhao nhao lắc đầu, không người nào nguyện ý rời khỏi. Đến linh tuyển cảnh, muốn tăng thêm một bước tu vi, phi thường khó khăn. Sở dĩ, bọn hắn bức thiết muốn đi vào thiên hư bí cảnh. Cùng cái khác hai đại châu thế hệ trẻ tuổi đo sư cờ sao phương thần trong lòng âm thầm nói. Ngũ hành châu thế hệ trẻ tuổi giống như này cường hành, nghĩ đến cái khác hai châu thiên tài, QNZ không kém cỏi A lớn như vậy cổ kiếm đại lục, bị ba châu chia cắt. Ngũ hành châu chính là một trong số đó, mà đổi thành bên ngoài hai đại châu, thì là thiên châu cùng ma châu. Trong đó dùng ma châu là nhất, ma châu dân phong bưu hãn, toàn dân tập võ. Võ giả thực lực, phổ biến so ngũ hành châu cùng thiên châu mạnh hơn rất nhiều. Mà lại nghe nói ma châu cùng ngũ hành châu rất không giống, ngũ hành châu chính là ngũ hành học viện nhất thống thiên hạ. Mà ma châu vừa vặn tương phản, cục diện phi thường hỗn loạn. Cho dù là lục tinh tông môn, cũng không dám tự xưng bá chủ. Ngũ hành châu chỉ có một cái lục tinh tông môn, nhưng là ma châu lại là có hai cái lục tinh tông môn, không ai phục ai, ai cũng không dám chiếm đoạt ai. Hai đại lục tinh tông môn nhiều năm sống mái với nhau, phía dưới một chút phụ thuộc tông môn, cũng là chiến hỏa không ngừng. Trong chiến đấu, ma châu võ giả, không ngừng tăng lên thực lực, thân thể của bọn hắn tố chất, QNZ khác hẳn với thường nhân. Còn như thiên châu, ngược lại là cùng ngũ hành châu không sai biệt lắm. Đây đều là cơ sở tính thưởng thức, phương thần đã sớm hỉ hệ ưu do. Bất quá, biết là một chuyện, chạm mặt lại là một chuyện. Tam đại châu thế hệ trẻ tuổi hội tụ vào một chỗ, giống như ai có thể ở trong đó trổ hết tài năng, chỉ sợ cũng thật sự có thể danh chấn cổ kiếm đại lục, trở thành toàn bộ cổ kiếm đại lục thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Lực áp cùng thế hệ, là mỗi một người tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng là, có rất ít người có thể làm đến. Viện trưởng thấy không người lùi bước, trên mặt có vui mừng biểu lộ, sau đó nói, hôm nay, cái khác 20 cái võ giả đã đến. Bọn hắn sẽ cùng các ngươi tụ hợp, cuối cùng cùng một chỗ tiến về thiên hư bí cảnh. Tiến vào thiên hư bí cảnh về sau, hy vọng ở dê các ngươi có thể phối hợp với nhau, dù sao chúng ta ngũ hành châu là một đoàn thể, không nên bị cái khác hai đại châu la mở ha tờ hờ ập đi. Viện trưởng trầm giọng nói. Chỉ chốc lát sau, viện trưởng liền nói xong, cuối cùng hàng thiên minh nhóm thế lực đến. 50 cái võ giả, toàn bộ hội tụ ở cùng nhau. Sau đó, bởi viện trưởng tự mình dẫn đội, mở ra truyền tống trận, tiến về thiên hư bí cảnh nơi ở tại đạp vào truyền tống trận trước đó, phương thần bị cốt binh thánh sư cùng đàn thanh thánh sư gọi đi. Phương thần, lần này gọi ngươi tới, là có một ít vật nhỏ tặng cho ngươi. Đàn thanh thánh sư cười nói. Tại đàn thanh thánh sư bên cạnh, thì là huyết thương đạo nhân, hàn trưởng lão, còn có cốt binh thánh sư cùng huyền long thánh sư. Sư tôn. Phương thần chắp tay kêu lên. Lần này tiến vào thiên hư bí cảnh, mỗi một cái võ giả, đều sẽ có một ít đồ vật bảo mệnh, chúng ta làm ngươi sư tôn, cũng vô pháp cho ngươi cung cấp cái gì quá lớn trợ giúp, cái này ngươi cầm. Đan Thanh Thánh Sư đang khi nói chuyện, đưa cho Phương Thần một hình tam giác miếng sắt. Phương Thần thu hồi hình tam giác miếng sắt, chắp tay nói tạ. Cái này hình tam giác miếng sắt bên trong, có ta tự mình bố trí một cái đạo cấp trận pháp, một khi gặp được nguy hiểm, có thể rót vào linh khí phát động. Chân vũ cảnh phía dưới, gần như không người có thể phá vỡ. Đương nhiên ngươi cũng không cần chủ quan, nghị trương cảnh đảo, chỉ cần hơi dùng chút thời gian, liền có thể phá vỡ. Đan Thanh Thánh Sư no y dù sao, không phải hắn tự mình khống chế trận pháp, uy lực hội giảm bớt đi nhiều, có thể có như thế uy lực QNZ đầy đủ. Phương Thần thế mới biết, cái này hình tam giác miếng sắt chân quý. Đa tạ sư tôn. Phương Thần cảm kích nói. Có thứ này, tương đương với có một cái hộ thân phủ, tại thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng. Ngươi là đồ đệ của ta, nói những này liền khách khí. Đan Thanh Thánh Sư cười nói. Lao thanh đều cho ngươi, ta tự nhiên cũng không thiếu được. Cốt binh Thánh Sư bàn tay vung lên, lập tức một thanh kiếm gãy, đưa cho Phương Thần. Phương Thần, trôi này kiếm gãy, chính là ta tự mình luyện chế đạo cấp binh khí, uy lực rất mạnh, mỗi một lần thi triển, đều cần khổng lồ linh khí trèo trống. Ta dự tính ngươi thi triển một lần, liền sẽ linh khí khô kiệt, sở dĩ không đến thời khắc mấu chốt, ít dùng vi diệu. Đạo cấp binh khí, cờ ân ở bàng bạc linh khí trèo trống, không đến chân vũ cảnh, linh khí dù sao cũng có hạn. Sở dĩ, cốt binh thánh sư nhắc nhở phương thần. Nếu như là chân vũ cảnh cường giả, có thể không hạn chế sử dụng, nhưng là linh tuyển cảnh võ giả lại không được. Bất quá, dù vậy, kiếm này cũng là chân quý dị thường. Lão giả ta cái khác không có, phù lục ngược lại là có không ít. Huyền Long Thánh Sư đưa cho Phương Thần một tấm phù lục. Cười ha hả nói, Huyền Long Thánh Sư chính là thánh cấp phù sư, có thể nhẹ nhõm khắc ấn xuất đạo cấp phù lục, uy lực cường hoành phi thường, không kém gì đạo cấp binh khí cùng đạo cấp trận pháp. Nhưng là, đạo cấp phù lục cùng đạo cấp binh khí đồng dạng, cờ ân ở bảng bạc linh khí thôi động, cho Phương Thần lại nhiều cũng vô dụng. Mà lại, cái này một tấm phù lục chính là kiếm chi phù lục, Huyền Long Thánh Sư chuyên môn là Phương Thần tinh thiêu tế tuyển. Đa tạ. Phương Thần thu hồi phù lục, rất là cảm kích. Huyền Long Thánh Sư cùng chính mình không thân chẳng quen, thế mà nguyện ý xuất ra chân quý như vậy phù lục cho mình. Hưu đúng lúc này, một viên đan dược từ đằng xa phóng tới, Phương Thần theo bản năng đưa tay tiếp được, lập tức phát hiện là một viên kim sắc đan dược. Đây là Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, nhìn về phía nơi xa, Đan Vân Thánh Sư lặng lặng đứng thẳng. Mặc dù trước đó cùng Phương Thần từng có một chút khúc mắc, nhưng là tại trái phải rõ ràng trước mặt, Đan Vân Thánh Sư còn có thể phân rõ ràng. Viên đan dược kia, nuốt về sau có thể tăng lên một cái cấp bậc, tiến vào thiên hư bí cảnh, hung hăng đánh cái khác hai đại châu võ giả, dương ta ngũ hành châu chi uy. Đan Vân Thánh Sư thản nhiên nói. Thấy thế, cốt binh mấy người cũng là nhếch miệng cười to. Không cần phải nói. Đan này chính là đạo cấp đan dược. Đan Vân Thánh Sư xuất thủ, sao lại cho phổ thông đan dược? Phương Thần mừng rỡ như điên, linh tuyển cảnh, mỗi một trọng cảnh giới, đều là một ngọn núi. Muốn vượt qua, dị thường khó khăn. Nhưng là, có viên thuốc này, tại tu vi đạt tới bình cảnh thời điểm, sau khi dùng, sẽ cấp tốc tấn cấp. Trong nháy mắt, tự nhận được 4 loại đạo cấp hộ thân phủ. Không thể không nói, ngũ hành học viện rất vừa ý Phương Thần. Nhìn đến đây, Hàn trưởng lão cùng huyết thương đạo nhân cũng là có chút điểm kiềm chế không được. 4 người các ngươi lão gia hỏa đều cho, 2 chúng ta cũng không thể thờ ơ a. Hàn trưởng lão cười hắc hắc, no y chợt, Hàn trưởng lão trong tay xuất hiện 2 quyển thư tịch, đưa cho Phương Thần. Phương Thần xem xét, đệ nhất vốn là một hệ công pháp, mà cuốn thứ 2 thì là có phong ấn, mở không ra. Tiểu tử, không muốn lòng tham, chờ ngươi tu luyện thành đệ nhất bản. Cuốn thứ 2 phong ấn tự sẽ giải khai. Hàn trưởng lão nói. Mà huyết thương đạo nhân, cũng là lấy ra một khối huyết hồng sắc ngọc bội, đưa cho Phương Thần, nói, có thể tuyển nhận ngươi dạng này học viên, ta thật cao hứng, ta nhìn ngươi trưởng thành, lần này tiến vào thiên hư bí cảnh, chớ có yếu đi ta ngũ hành học viện thanh danh. Khối ngọc bội này, gọi là huyết nguyệt ngọc, có thể ngăn cản một lần chân vũ cảnh cường giả một kích toàn lực, nếu như là linh tuyển cảnh cực hạn võ giả. Như là trương cảnh đào lực chiến đấu như vậy, ước chừng có thế ngăn cản 3 lần. Huyết thương đạo nhân giải thích nói. Phương Thần thu hồi huyết nguyệt ngọc, đối mấy người chắp tay nói tạ. Phương Thần nhất định sẽ không cô phụ tâm ý của các vị. Mấy đại thánh sư, đối Phương Thần rất nhìn chúng, dù sao Phương Thần ngộ ra được chân ý đương nhiên, bọn hắn đối tinh nguyệt cùng trương cảnh đào bọn người, cu nở dê rồi rít ban cho một chút bảo mệnh trí bảo. Phương Thần trở về đại đội ngũ về sau. Đám người chuẩn bị cưỡi truyền tống trận rời đi. Ngũ hành học viện, là ngũ hành châu thế lực cấp độ bá chủ, tự nhiên là có truyền tống trận. Lần này bọn hắn truyền tống chi địa, chính là cách ly thiên hư bí cảnh cách đó không xa một tòa thành trì. Biên cảnh thành. Bởi vì truyền tống trận truyền tống nhân viên có hạn chế, sở dĩ truyền tống thời điểm, ngũ hành học viện tự mình dẫn đội, cái khác chân vũ cảnh cường giả, một cái y ngạch đều không có đi. Đám người đạp vào truyền tống trận về sau. Truyền tống trận mở ra. Soạt trong nháy mắt, truyền tống trận tựu đình chỉ. Chúng ta đã tới biên cảnh thành, cách ly thiên hư bí cảnh, còn có 100 dặm khoảng cách. Viện trưởng trầm giọng nói. Đám người, theo truyền tống trận ra. Biên cảnh thành vô cùng phồn hoa, bất quá đám người nhưng không có tâm tình đi hưởng thụ. Vội vã rời đi biên cảnh thành, tiến về thiên hư bí cảnh nơi ở làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy khí tức hùng hậu võ giả xem bọn hắn dáng vẻ. Đều là linh tuyển cảnh cường giả. Chơi ạ, nhiều như vậy linh tuyển cảnh cường giả hội tụ vào một chỗ, rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng cái khác hai đại châu khai chiến sao? Trăm dặm khoảng cách, đối với linh tuyển cảnh võ giả tới nói, không tính là gì. Chỉ chốc lát sau, đám người liền đi tới một mảnh hoang vu bình nguyên phía trên, tại tòa này bình nguyên bên trên, tràn ngập bàng bạc khí tức. Bình nguyên cuối cùng, liền là thiên hư bí cảnh nơi ở viện trưởng dừng bước lại, no y cứ việc còn chưa tới nơi thiên hư bí cảnh trước đó, nhưng là mọi người đã có thể cảm giác được, quy tắc của nơi này có chu tờ hỗn loạn, linh khí rất cuồng bạo. Phương thần hít mắt, nhìn chăm chú bình nguyên cuối cùng, thấy được tối tăm mở mịt một mảnh. Ở nơi đó vết nứt không gian vô số, quy tắc vô cùng hỗn loạn, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Kia, liền là thiên hư bí cảnh sao chân vũ cảnh vô địch, chính xác vương vẫn lạc chi địa.